Thần nông tiểu y tiên, chương 88, tên tiểu tử nghèo này diễm phúc không cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi ý kiến, để cho Trầm thị huynh muội hai người đều là cảm khái khá sâu, cũng là cực kỳ đồng ý trùng Lương Phi giống nhau. Bọn họ giống vậy cũng không hiểu, phụ thân vì sao phải hướng bọn họ giấu chuyện nãy, chẳng lẽ nói, tại trong lúc này, thật cất giấu nào đó không thể nói bí mật. Nhưng mà lúc này cho dù trong lòng bọn họ có chút nghi hoặc, nhưng là chỉ có thể đem loại nghi vấn này tạm thời ẩn sâu đáy lòng, chờ đến gặp phải thích hợp cơ hội, lại hướng phụ thân hỏi dò đi. Nhìn đến Thẩm gia huynh muội lưỡng tâm tình từ từ ổn định lại, Lương Phi lúc này mới gật đầu một cái, liền muốn hướng bọn họ nói khác. Lương Phi, ta, đưa tiễn ngươi, thấy Lương Phi phải đi, Thẩm huynh nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra một loại muốn nói còn nghĩ ý, tiểu huynh. Lương Phi cũng nhìn Thẩm huynh liếc mắt, trên nét mặt cũng lộ ra một tia dự đoán không tới ngoài ý muốn. Ha ha, Thẩm Nhược Phong phảng phất theo hai người bọn họ trong ánh mắt bắt được gì đó, nhất thời cười ha ha một tiếng, đi tới trước trêu ghẹo nói. A Phi, ngươi cũng đừng từ chối nữa rồi, muội muội ta nhưng là ai thấy cũng thích đại mỹ nữ. Trong ngày thường nàng đều lười nhìn nam nhân khác liếc mắt, hiện tại chủ động muốn đưa ngươi, tiểu tử ngươi thật là diễm phúc không cạn a. Tuy là biết rõ Lương Phi cùng Thẩm huynh mới vừa rồi giả mạo tình nhân, chẳng qua chỉ là diễn xuất cho hạ gia phụ tử nhìn. Bất quá, tại Thẩm Nhược Phong trong lòng, nhưng là khẩn cấp hy vọng Lương Phi có thể cùng em gái mình tiếp cận thành một đôi đây. Dưới mắt thật vất vả thấy Thẩm huynh chủ động hướng Lương Phi lấy lòng, Thẩm Nhược Phong vẫn không thể vội vàng xuyết hợp. Cái này, ta, bất quá, Lương Phi lúc này thần tình, ngược lại trở nên khá là chất phác mà bắt đầu. Hắn thật sự có chút không hiểu, Thẩm huynh đối với thái độ mình làm sao như vậy ân cần. Chẳng lẽ, tại vị mỹ nữ này cảnh sát trong lòng, thật ra thì cũng là thích chính mình. Nghĩ tới đây, Lương Phi tâm càng là không kìm lòng được cuồng loạn lên. Ha ha, xem ra chính mình hôm nay thật đúng là diễm phúc không cạn, có thể có được Trầm đại tiểu thư coi trọng, thật để cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Chỉ bất quá, lại nói Trầm đại tiểu thư ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái chuẩn bị chu đáo một ít cơ hội sao? A Phi, ta xem ngươi cũng đừng lại lề mề nhăn nhăn nhó nhó rồi. Lương Phi đang ở có chút không biết làm sao ở giữa, Thẩm Nhược Phong nhưng là cười đùa đưa hắn hướng em gái mình bên người đẩy một cái, cười ha ha nói. Ha ha, A Phi, xinh đẹp như vậy một đại mỹ nữ tặng cho ngươi làm bạn gái, cũng không tính hủy khuất ngươi đi. Ha ha ha, ca. Không để ý tới ngươi, Lương Phi, chúng ta đi thôi. Đối với Thẩm Nhược Phong hết sức trêu chọc, Lương Phi không nói gì, nhưng Thẩm huynh một trương mặt đẹp, nhưng là đột nhiên đỏ đến trên cổ đi rồi. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét nàng nhanh chóng trắng Thẩm Nhược Phong liếc mắt, cũng không để ý Lương Phi tâm tình gì, bắt lại tay hắn, liền hướng quán rượu đi ra ngoài. Quán rượu này tuy nói không phải Thẩm gia sản nghiệp, nhưng tất cả nhân viên làm việc đều là biết rõ người Trầm gia thân phận hiền hách. Dưới mắt nhìn đến Thẩm gia đại tiểu thư, thật không ngờ thân đây mà bắt lại một người nam nhân tay, mọi người đều là không khỏi một trận sững sờ. Nhà nào tiểu tử lại có như vậy diễm phúc, có thể có được Thẩm gia đại tiểu thư coi trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đợi mọi người thấy rõ bị Trầm đại tiểu thư bắt tay, hiển nhiên là một điều ti bộ dáng thanh niên lúc. Trong lòng đều là không khỏi toát ra một đoàn lửa ghen. Mẫu thân, từ đâu chạy tới thằng nhà quê, vậy mà đụng phải tốt như vậy. Vẫn, ai, ông Trần già thật không công bình a. Tại mọi người đố kỵ lại hâm mộ dưới ánh mắt, Lương Phi rất máy móc mà mặc cho Thẩm huynh nắm chặt tay mình, vọt ra quán rượu. Thẩm huynh nếu bảo là muốn đưa chính mình, Lương Phi cho là nàng sẽ đưa ra quán rượu sẽ bỏ qua. Nhưng là không nghĩ, cho đến đi ra cửa chính quán rượu sau, Thẩm huynh nhưng vẫn là không có một chút dừng tay ý tứ, mà là nắm chặt tay hắn, trực tiếp đi tới một xe cảnh sát trước. Này, Trầm đại tiểu thư, đưa đến nơi này là được, ta có xe chuyên dùng đậu ở chỗ đó, tự mình lái xe trở về được rồi, không nhọc ngươi đưa nữa. Nhìn đến loại này tình hình, Lương Phi trong lòng không khỏi có chút bắt gấp. Hóa ra Trầm đại tiểu thư đây là chuẩn bị muốn đưa Phật đưa đến Tây Tiết Tấu. Nhưng hắn thật sự là có chút tiêu thụ không đứng lên loại mỹ nhân ân a, xe chuyên dùng. Thẩm huynh khẽ nhíu đôi mi thanh tú, theo Lương Phi ngón tay vừa nhìn chính ngừng ở cửa quán rượu trước dưới bóng cây chiếc kia phá xe ba bánh, không khỏi bị hắn làm cho tức cười. Người cái tên này, không nghĩ tới còn rất ba hoa sao? Thấy nàng mỉm cười lúc hai má nhộn nhạo lên vậy đối với mê người lúm đồng tiền, Lương Phi bất giác, có chút say rồi, thẳng nhìn nàng chằm chằm rồi hồi lâu, cũng không có thu hồi ánh mắt. Này, ngầm muốn là còn như vậy chừng chừng xem người, ta coi như đem ngươi đưa bót cảnh sát. Thẩm Hinh không hổ là cảnh sát xuất thân, tuy có tiểu nữ nhu nhược một mặt, nhưng ở trước người hiện ra nhiều nhất, vẫn là so với nam nhân còn muốn dương cương một mặt. Bây giờ thấy Lương Phi lại như còn lại mấy cái bên kia nam nhân giống nhau thẳng nhìn mình chằm chằm, lập tức liền đem mặt đẹp trầm xuống, vỗ một cái bên hông nổi lên thương kẹp. Qua, thật lớn a, Thẩm Hinh vừa mới chụp thương kẹp, mà Lương Phi thuận thế đầu mắt đi qua vừa nhìn, không khỏi phát ra một tiếng thán phục. Đó là đương nhiên, Lương Phi, ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta là gì đó cảnh hàm, đường đường cục công an hình sự đội trưởng, súng lục há lại sẽ. Nghe được Lương Phi khen ngợi, Thẩm Hinh rất nhiều đắc ý, đang chuẩn bị mượn cơ hội thổi phồng một phen, bỗng nhiên lại ẩn giấu thấy chỗ nào không đúng sức. Lại nói súng này, có thể sử dụng đại để hình dung sao? Thẩm Hinh nghi ngờ trong lòng, ngẩng đầu theo Lương Phi ánh mắt vừa nhìn, nhất thời tức giận tới mức dậm chân, mắng to. Lương Phi, ngươi hướng nơi đó nhìn. Ha ha, Lương Phi mỉm cười thu hồi ngắm thẳng chuẩn Thẩm Hinh trước ngực ánh mắt. Nhưng trong miệng vẫn không thuận không buông tha mà cười ha hà. Bao lớn xếp, đê vẫn là xê, liếc mắt hẳn là đê chứ. Người cái tên này, còn nói, đáng đánh. Thẩm Hinh một trương mặt đẹp bất ngờ mắc cỡ đỏ bừng, giơ tay lên làm bộ phải đánh Lương Phi. Lương Phi nhưng là hì hì cười một tiếng, tránh thoát một bên. Mà hai người lần này đùa giỡn, xem ở cửa nhiều cây an ninh trong mắt. Càng là cảm giác trong lòng như là bị móng vuốt mèo quào qua bình thường khó chịu. Mẹ, quá khinh người, liếc mắt đưa tình tránh xa một chút không được sao. Thế nào cũng phải ở chỗ này ngược độc thân chó. Ông trời già, người thật đúng là quá không công bình á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hinh cùng Lương Phi náo loạn một trận, lúc này mới dừng lại, một cái đánh chính mình xe cảnh sát môn, cười nói với Lương Phi đạo. Được rồi. Nhanh đừng làm rộn á, lên xe đi, không thể nào, Tiểu Hinh, người chẳng lẽ thật muốn tự mình đem ta đưa về nhà. Ôi chao, người thật đúng là quá khách khí, ta không cần báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Lương Phi nhưng là không vội lên xe, chỉ lo hì hì cười nói. Ai muốn người lấy thân báo đáp, người đừng theo ta ba hoa là được. Thẩm Hinh liếc hắn một cái, chính mình mở ra buồng lái môn, ngồi xuống. Đó là đương nhiên. Ngươi sau này sẽ là lão bà ta yêu ngươi còn không kịp đây, nghèo gì đó miệng a. Lương Phi cười ha ha, ngồi vào ngồi kế bên tài xế, đầy mặt hạnh phúc mà nhìn Thẩm Hinh, hỏi. Ta nói nàng dâu, ngươi còn không biết chúng ta ở đâu chứ? Lại ba hoa, Thẩm Hinh lại lần nữa trắng Lương Phi liếc mắt, tức giận đem đôi môi hướng lên vểnh lên, nói. Ngươi bây giờ vẫn không thể về nhà, ta muốn dẫn ngươi đi trại tạm giam. Cách chương.